Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 18:18, mỉa mai châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, chú có tiền rồi sao? Trong mắt Quý Dữ hiện lên sự vui mừng, không khỏi nói. Nếu có thể nối chân sớm hơn thì quá tốt rồi, đến lúc đó chú cháu mình còn cùng nhau nhặt rác đi dã ngoại thu thập nữa. Trước khi nguyên chủ tự sát, vì bị sự kiện sao chép đạo văn ảnh hưởng nặng nề, nguyên chủ không chỉ bị hủy bỏ thành tích, bị thôi học, bị tước đoạt học bổng mà còn bị bồi thường các loại phí tổn thất cho người bị hại từ Tư Vũ tổng cộng là 160 vạn điểm tín dụng. Nhưng từ Tư Vũ trạch tâm nhân hậu, chỉ cần 10 vạn điểm tín dụng là chuyện này liền giải quyết xong, cô ta tỏ vẻ về sau sẽ không hề truy cứu Quý Dữ bất kỳ trách nhiệm gì. Nhưng, 10 vạn đó là toàn bộ tài sản của nguyên chủ, bao gồm ít tiền tiết kiệm và tiền bồi thường của cha mẹ còn sót lại, còn có tiền ăn mặc cần kiệm, vừa học vừa làm, tham gia thi đấu kiếm học bổng. Và các loại phí dụng, không có 10 vạn nguyên chủ muốn rời khỏi tinh cầu rác số 101 này quả thực là một bước khó đi. Từ Tư Vũ âm hiểm xảo trá đã biết cụ thể số tiền tiết kiệm của Quý Dữ, sở dĩ cô ta làm vậy là để thể hiện cho mọi người thấy cô ta nhân nghĩa thiện lương, giành được rất nhiều hảo cảm của mọi người cũng khiến Quý Dữ hoàn toàn lâm vào cục diện kinh tế khó khăn. Một chiêu đó của cô ta đúng là một công đôi việc cực kỳ xinh đẹp. Từ Tư Vũ làm như vậy không chỉ đánh sập tâm trí của nguyên chủ mà còn hoàn toàn đánh sập ý chí của cô ấy, sau khi Quý Dữ xuyên tới đây, đối mặt với cục diện xấu hổ như vậy, tiền tiết kiệm bằng không, trong nhà không có bất kỳ lương thực còn lại nào, Quý Dữ đáng thương đói đến mức thiếu chút nữa chạy ra sân đào đất ăn. Đúng lúc đó, chú Tạ Nghị và bà Jenny cùng xuất hiện, hai người chủ động gõ cửa nhà Quý Dữ, cũng cho cô một túi dinh dưỡng tề, nói cô tỉnh táo lại, chỉ cần sống tốt là sẽ có hy vọng, sẽ có một ngày cô rửa sạch được oan khuất trên người mình. Lúc ấy Quý Dữ cảm động đến rối tinh rối mù, đồng thời cô cũng có chút tiếc nuối, nếu chú Tạ Nghị và bà Jenny tới sớm hơn thì có khả năng nguyên chủ sẽ không phải chết. Ai, chú Tạ Nghị và bà Jenny không chỉ tặng đồ ăn cho Quý Dữ mà còn mời cô gia nhập đội ngũ nhặt mót cho Quý Dữ tranh thủ cơ hội thở dốc trong cục diện khốn cùng này, vì thế cô liền đi theo đội ngũ, ban ngày lên tinh võng làm cu li, buổi tối đi nhặt rác. Cứ như vậy đi qua hơn nửa năm. Ít nhiều lúc ấy chú Tạ Nghị và bà Jenny kéo mình dậy cho nên Quý Dữ rất cảm kích hai người, ân tình này cô sẽ khắc ghi cả đời. Đây cũng là nguyên nhân Quý Dữ có thể chịu đựng Tạ Linh Chi chanh chua châm chọc mỉa mai. Nghe chú Tạ Nghị nói lập tức có thể tiếp nối được chân, tự đáy lòng Quý Dữ vui vẻ. Tạ Nghị cười giải thích, là Ryan, cậu ấy gạt chú cầm 1 vạn điểm tín dụng đưa cho bệnh viện để bác sĩ trực tiếp nuôi cấy chân mới. Quý Dữ nghe xong, trong lòng không ngoài ý muốn, trong nhóm của họ toàn bộ đều là người nghèo xếp đáy của xã hội, chỉ có kinh tế và thực lực của Ryan mạnh hơn một ít, Ryan có thể lấy ra 1 vạn điểm tín dụng trong một lần cũng không lạ gì. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. Trong lòng Quý Dữ càng có thiện cảm với Ryan hơn, Tạ Nghị nói, ít nhiều có Ryan, nhưng số tiền này chú không thể lấy không, vẫn phải trả lại, chú đã nói với Ryan rồi, về sau mỗi tháng cố định trả cậu ấy 500 điểm tín dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta chịu lấy tiền cho mình cấp cứu trị liệu chân đó là người ta thiện tâm, nhưng chính mình không thể thoải mái tiếp nhận nếu không chính là nhân phẩm có vấn đề. Năm nay Tạ Nghị 40 tuổi, vợ mất sớm, ông ấy tự mình nuôi nấng 2 đứa con lớn lên, lần này đột nhiên ông ấy xảy ra chuyện, cô con gái như trưởng thành lên, trở nên hiểu chuyện và chi kỷ, hai người thừa dịp được nghỉ học nói với cha muốn đi theo Ryan ra dã ngoại thu thập tài liệu để kiếm lấy chút sinh hoạt phí. Tạ Nghị suy nghĩ một lúc cảm thấy không thể giữ con cái trong nhà ấm mãi được nên đồng ý yêu cầu của hai con. Cả nhà 3 người đang nỗ lực nghĩ cách nhanh chóng trả khoản tiền lớn này cho Ryan. Quý Dữ cười nói, vâng, số tiền này nhất định phải trả lại rồi, nhưng chú Tạ Nghị không nên gấp gáp trước cứ chăm sóc cơ thể cho tốt, tiền chậm rãi trả cũng không sao. Tạ Nghị nói, tuy Ryan không thúc giục chú nhưng sao chú lại không vội đâu. Ai, đúng rồi, các cháu đi khu Tây thu thập thiết lê mộc thì cần phải cẩn thận nhé, nhất định không được chủ quan. Quý Dữ gật đầu, vâng, chúng cháu biết mà. Dưới sự lo lắng dặn dò của Tạ Nghị cuối cùng mọi người cũng xuất phát. Quý Dữ liếc mắt nhìn Tạ Linh Chi đang đi theo cả đội, cô bé này ngoài miệng nói không đi nhưng vẫn yên lặng đuổi kịp, thật là ngạo kiều, dường như cảm nhận được Quý Dữ đánh giá, đột nhiên Tạ Linh Chi quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nói. Nhìn cái gì mà nhìn, đến khi cô gặp được nguy hiểm tôi tuyệt đối sẽ không giúp đâu. Quý Dữ, đây không phải là ngạo kiêu, đây là gọi đòn, tính, không cần để ý tới cô ta. Lập tức Quý Dữ giữ chặt tay Lier, nhỏ giọng nói. Chị Lier, chờ lát nữa chúng ta đi cùng nhau đi. Lier gật đầu cười tùm tỉm, Được, tinh thần lực và thể chất của Lier đều là cấp D, tư chất không tính là quá tốt nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Cô ở trường có hệ thống huấn luyện chiến đấu, cô muốn bảo hộ Quý Dữu rất dễ. Tạ Linh Chi nghe xong trong mắt lộ ra khinh thường, chợt đi nhanh vượt lên trước cô ta cẩn thận lại gần Ryan, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Anh Ryan, đợi chút nữa em với anh cùng đi nhé. Ryan nghe vậy mắt vẫn nhìn thẳng nói. Không tiện, Tạ Linh Chi nghe vậy sắc mặt thất vọng, hơi sốt ruột nói. Thể chất của em là cấp C, tinh thần lực là cấp C, chắc chắn sẽ không liên lụy tới anh. Sở dĩ lòng dạ của cô tương đối cao là bởi vì cô cảm thấy mình có tư cách kiêu ngạo, trên phố này cô là đứa có thiên phú nhất, dù là Lier cũng kém hơn cô. Cho nên Tạ Linh Chi vẫn hay coi thường Quý Dữu có thể chất và tinh thần lực lót đáy, cảm thấy thiên phú và thực lực như Quý Dữu mà đi vào khu hoang dã chính là muốn đi tìm chết, người như vậy nên an phận ở trong nội khu bảo hộ thì hơn. Tạ Linh Chi, anh Ryan, anh tin em đi, tuyệt đối em sẽ không làm vướng chân anh đâu. Đột nhiên Ryan dừng bước giải thích, chỗ tôi đi là nội vi cực kỳ nguy hiểm, không tiện mang cô đi cùng. Ngày thường Tạ Nghị Quý Dữu, bà Jenny chỉ ở bên ngoài khu Tây thu thập tài liệu, căn bản không dám đặt chân vào nội vi. Ryan muốn tìm tài liệu không phải là mấy tài liệu thấp tinh cấp như thiết lê mộc hay bạch càn thảo, anh ta muốn tìm mấy loại cao tinh cấp như ngọc bạch hoa, ban hổ nha, huyền tham. Mấy thứ này cần đi sâu vào nội vi mới có thể tìm được, nội vi nguy hiểm hơn mấy chục lần so với bên ngoài. Cho nên Ryan không mang mấy người Tạ Nghị Quý Dữu. Tạ Linh Chi vừa nghe nơi Ryan sẽ đến, miệng cô ta dần dần khép lại. Nội vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với tư chất của mình đi vào đó chính là đi tìm chết. Cách chương.